Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, không nhìn. Tần Lâm cổ đạo một bên. Nhà tranh, Lâm Ninh sắc mặt cực kỳ trang nghiêm, cẩn thận cầm từng cây ngân châm, chậm rãi đâm vào Triệu gia lão tổng quản đầu Duy. Dương rõ ràng nhận hương thơm, Tình Minh, Toàn Trúc, bốn rõ ràng huyệt các loại đầu đại sao sao. Trong nhà lá bên ngoài, lặng ngắt như tờ, chỉ có từng đôi ánh mắt, đều nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Mặc dù dân chúng tầm thường, cũng biết đầu tật là đương thời khó khăn nhất y bệnh. Tầm thường lang trung hơn phân nửa dám ở bệnh thân thể người bên trên thi châm. Nhưng dám lên đầu châm, lại rất ít, rất nhiều người đều không hiểu. Lấy Triệu gia lão tổng quản thân phân địa vị, như thế nào để cho một cái lông còn không có dài đủ lạ lùng thiếu niên thi châm. Đứng ở một bên Triệu gia nhị công tử Triệu Vô Hối đều mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nếu là vị này lão quản gia ở chỗ này xảy ra chuyện gì, vậy hắn sau khi về nhà có thể không tiện bàn giao. Cho nên, ánh mắt của hắn một mực đang lão quản gia trên thân. Cũng may, vị này ngay cả hắn cái này Triệu gia đích nhị công tử đều muốn tôn xưng một tiếng nhị gia gia lão. Tổng quản, sắc mặt trước đó chưa từng có tốt. Cặp kia thường ngày bên trong đục ngầu bất lực lão mắt, giờ phút này cũng biến thành sáng ngời có thần đứng lên. Chỉ là nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia lang trung xem. Triệu Vô Hối coi là như thế một chuyện tốt. Tất nhiên lão tổng quản đều đối với cái này thiếu niên lang bên trong lên lòng yêu tài. Này Huyết Đao môn vị môn chủ kia coi như còn muốn tranh, cũng vô dụng, sau khi về đến nhà, không thiếu được hắn một phần đại công lao. Hắn thấy ý, một bên nghiêm khắc lại có chút nổi nóng. Triệu gia tướng ăn, thực sự có chút khó coi. Những năm gần đây, Yến quận Triệu gia luôn luôn đến đỡ lấy Huyết Đao môn. Để cho Huyết Đao môn vì là làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa buông lỏng qua đối với Huyết Đao môn ràng buộc cùng áp chế. Cái này khiến nghiêm khắc đã bất đắc dĩ cũng phiền muộn. Chỉ là hắn tuy là đại tề hồ bảng đệ bát cao thủ, một mình chống lên Huyết Đao môn, được cho một phương hào hùng, nhưng Huyết Đao môn bên trong sớm bị Triệu gia thẩm thấu 7-8 phần. Liền ngay cả chính hắn cũng cùng Triệu gia có thiên ti vạn lũ liên quan, tỉ như hắn phu nhân liền họ Triệu, con của hắn chỗ cưới con dâu vẫn như cũ họ Triệu. Lại thêm Triệu gia dạng này 300 năm môn phiệt, tự có bó ra tay đoạn, độ nắm giữ vô cùng đúng chỗ, đồng thời không quá phận can thiệp hắn quyền tự chủ, cho nên hắn cũng không lý tới bởi trở mặt không quen biết. Hứa lâu dài, chỉ có thể nuốt khô tiếp theo miệng uất ức hòa, nhìn lại nhà tranh thiếu niên kia đối với Triệu gia đầu này lão trung khuyển trần trị lúc nghiêm túc đến thành kính bộ dáng, nghiêm khắc chỉ có thể từ bỏ. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, lại có thể có gì pháp luật. Bất quá, vị này Huyết Đao môn người nhưng là hiểu lầm Lâm Ninh. Hắn làm sao có khả năng thành kính muốn tìm nơi nương tựa cái gọi là trăm năm danh môn vọng tộc đâu. Hắn chỉ là ở trong lòng không ngừng phỏng đoán. Đối diện lão giả tâm tư, người bên ngoài chỉ cho là vừa rồi lão giả này bỗng nhiên biến sắc nguyên nhân là hắn nói ra lão nhân chứng bệnh, nhưng Lâm Ninh lại có thể xác định, lão nhân ánh mắt tuyệt không phải ý này. Đó là một loại tuyệt nhiên không ngờ tới chấn kinh cùng kinh hỉ, thậm chí là ngạc nhiên, nhưng cuối cùng biến thành một vòng khó mà che lấp tham lam. Loại này ẩn tàng cực sâu tham lam ánh mắt, Lâm Ninh kiếp trước gặp quá nhiều. Lâm Ninh có thể khẳng định, lấy lão nhân cái tuổi này, cùng có thể chịu được dạng này đầu tật nỗi khổ nhiều năm như vậy, tâm trí tuyệt sẽ không bởi vì năng lượng làm dịu loại thống khổ này liền như vậy thất thố. Vậy hắn lại là vì sao? Vì sao năng lượng làm dịu loại này đầu tật đau khổ? Lão nhân kia biết cái này chấn kinh ngạc nhiên. Tất nhiên hắn không phải đơn giản vì là có thể làm dịu loại bệnh này đau nhức mà mừng như điên. Như vậy lại là vì sao? Nhìn như trăm không đầu tự. Nếu đáp án đã rất rõ, lão nhân kia là bởi vì Lâm Ninh thể hiện ra loại y thuật này mà cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng lại là cái gì dạng y thuật có thể làm cho một cái xuất thân vọng tộc kiến thức rộng rãi lão quản gia thất thố như vậy? Tầm thường tinh xảo y thuật cũng không thể như thế. Thí dụ như vừa rồi Lâm Ninh tại Triệu Nhị công tử cùng huyết đao môn chủ thân bên trên chỗ thi triển y thuật, lão nhân cũng bất quá lạnh nhạt thưởng thức, bởi vì Triệu gia vọng tộc bên trong cung phụng cũng có thể làm được. Mà hiện nay loại này châm thuật lại xuất từ Dược Vương cốc cửu tuyệt châm bên trong tuyệt kỹ. Kể từ đó, trước mắt sự tình liền muốn thông suốt. Ai, vẫn là chủ quan, nhớ tới An Lang Trung trước đó thận trọng liên tục căn dặn. Lâm Ninh trong lòng không khỏi thở dài, nơi thân thể lập đời. Quả nhiên như thế nào đi nữa cẩn thận đều không đủ. Quá lãng nhân, sớm muộn cũng sẽ bị chụp chết tại trên bờ cát. Nếu không phải trước mắt hắn năng lượng lấy hai đời làm người kinh nghiệm sớm tỉnh táo, không thể nói ra thật muốn hỏng đại sự. Tuy nhiên cũng may, trước mắt còn có vãn hồi cơ hội. Cầm sau cùng một cây ngân châm đâm vào huyệt phong trì về sau, Lâm Ninh thật dài hô xả giận đến, đồng thời từ tay áo trong túi quần lấy ra khăn lau dưới tóc mai ở giữa mồ hôi. Mà Triệu gia lão tổng quản chỉ cảm thấy não hải một trận mát lạnh. Nhiều năm qua luôn luôn thoát khỏi không đi đau đầu chợt giảm. Lại nhìn Lâm Ninh, phảng phất giống như xem một cái tản ra kim quang kim hoa hoa. Bất quá, so kim hoa hoa càng tốt hơn, tự nhiên là có thể đem một cái sơn giã thiếu niên biến thành kim hoa hoa pháp môn. Mặc kệ thiếu niên này nguyện ý không nguyện ý theo bọn hắn quay về yến quận Triệu gia. Trong tay hắn chỗ lưu giữ đồ vật đều nhất định phải thuộc về Triệu gia sở hữu. Đương nhiên, nếu thiếu niên này năng lượng chủ động tùy bọn hắn quay về yến quận, tự nhiên bớt việc. Tiểu thần y quả nhiên y thuật bất phàm, lão hủ nhiều năm bệnh giữ nhẹ nhàng rất nhiều. Triệu gia lão tổng quản nói, từ nghi ngờ trong túi quần lấy ra một khối nho nhỏ hắc sắc thiết bài, thượng diện khắc một cái Triệu chữ, đặt ở trên bàn gỗ nhẹ nhàng đẩy hướng Lâm Ninh, rung động nguy nói, đây là lão hủ tại Triệu gia quản sự đối với bài. Tiểu thần y có thể bằng vào này đối với bài, đến công bên trong nhận lấy hoàng kim 300 lượng, mặt khác cũng có thể cầm này bài, tùy ý ra vào tàng thư lâu lầu 3 trở xuống, nơi đó chí ít tàng thư 10 vạn quyển. Lâm Ninh nghe vậy kinh ngạc, nói, lão nhân gia, ta cũng không nói muốn đi yến quận a. Triệu lão tổng quản cười ha ha, nhìn xem Lâm Ninh nghiêm mặt nói, như tiểu thần y như vậy lương tài mỹ ngọc, lão hủ nhất định không dung nhìn ngươi tại cái này hoang dã vắng vẻ chỗ trầm luân cả đời. Ta đại tề vọng tộc nhất là ái tài. Yến quận Triệu gia không biết tiếp tế qua bao nhiêu trầm luân thảo mãng ở giữa anh tài. Cho nên lão hủ hẳn là muốn dẫn ngươi trở lại. Cực kỳ vun trồng, nói, bốn cái khí tức chói lọi huyền y đại hán xuất hiện tại Lâm Ninh tả hữu. Giống như chỉ cần hắn lại lắc đầu, liền sẽ trợ một chút sức lực. Lâm Ninh gặp liên tục cười khổ, nói, tuy là phụ cận sơn trại, cũng chưa từng cướp đoạt ta lên núi. Lão nhân ra ngươi cái này, nhưng mà gặp mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa lão nhân giờ phút này sắc mặt dần dần sắc bén hung ác. Lâm Ninh quả quyết thức thời nói, thôi, bất kể như thế nào, dù sao cũng nên để cho ta về nhà cùng người bên trong thương nghị một phen. Tuy nhiên có hôm nay những bạc này tại, vấn đề cũng không lớn. Nghe hắn nói như vậy, Triệu lão tổng quản hết sức hài lòng, vuốt cằm nói, lẽ ra như thế, tiểu thần y trước tiên theo ta các loại tiến về nhất tuyến thiên làm việc. Chờ đợi xong chuyện, chúng ta người thân tiễn đưa tiểu thần y trở về nhà. Lấy nội quyến, một đạo trở về Yến quận. Hắn còn muốn nhìn một chút thiếu niên này người sau lưng đến là thần. Thánh phương nào, nhìn xem Triệu lão tổng quản cùng bốn phía người. Lâm Ninh luôn luôn lạnh nhạt trên mặt, xuất hiện bất đắc dĩ đắng chát. Tuy nhiên không biết lại nghĩ đến cái gì. Hắn cầm sách lên trên bàn thư tịch, hỏi, quả thật có tàng thư 10 vạn quyển. Phối hợp hắn đầy người thư quyển khí. Ngược lại không người hoài nghi hắn thích sách. Không cần Triệu tổng quản trả lời. Tâm tình thật tốt, Triệu vô hối liền cười ha ha nói. Chỉ nhiều không ít, tiểu huynh đệ cứ yên tâm là được. Lâm Ninh gật gật đầu, sắc mặt nhẹ nhàng không ít, không nói thêm lời nào. Triệu lão tổng quản gặp đục ngầu lão trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Sau đó cùng Nghiêm Khắc nói, Nghiêm môn chủ, thời điểm không sai biệt lắm, lên đường đi. Nghiêm Khắc mặc dù có chút buồn bực, nhưng đến là một phương hào hùng, tạm thời đem việc này đặt ở sầu ót, lớn tiếng truyền lệnh nói, xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, tới, nhất tuyến thiên phương hướng. Thám mã cầm người Triệu ra cùng huyết đao môn động tĩnh báo cáo về sau. Đằng sau chưa chuẩn bị thêm bắt đầu bố trí. Đối diện có huyết đao môn môn chủ, mặc dù Điền Ngũ Nương tự tin có thể đánh bại hắn, nhưng đại chiến, tuy là thắng, hơn phân nửa cũng là thắng thảm. Kể từ đó, liền kiềm chế lại phe mình cường đại nhất võ lực, mà đối diện còn có một cái cao thâm mặt chắc Triệu gia lão tổng quản. Theo thám báo hồi báo, người này ngay cả huyết đao môn người đều lịch thiệp ba phần. Hiển nhiên, tam đương gia Hồ Đại Sơn chưa chắc là đối thủ, cho nên tổng hợp thực lực so ra, Thanh Vân chạy hơn phân nửa không phải là đối thủ. Nhưng cũng may, Thanh Vân thắng ở chiếm địa lợi, bằng vào nhất tuyến thiên ưu thế, lại thêm đủ loại thủ đoạn bố trí. Thật đánh nhau, Thanh Vân chí ít có 7 thành nắm chắc đánh thắng một trận chiến này. Mặc dù đối phương hơn phân nửa sẽ không đánh một trận chiến này. Không phải vậy đêm đó tại trên thảo nguyên, sau cùng liền sẽ không thu tay lại đàm phán. Nhưng, mưu sự làm hướng về chỗ xấu quên, chỉ là duy nhất không có thể mưu tính thỏa đáng, cũng là tự tiện ra núi rừng thà. Cũng may Lâm Ninh bản thân đã là nhất lưu cao thủ. Còn nữa gần đây biểu hiện ra mưu trí, cũng đủ để khiến người yên tâm, cho nên mọi người đành phải cho hắn lớn nhất tín nhiệm. Hắn sẽ không hư sự tình. Khởi bẩm đại đương gia, nhị đương gia, Yến quận Triệu gia cùng huyết đao môn cầu kiến. Đảm nhiệm sơn trại đi đầu Phương Chí nhanh chân tới bẩm báo nói, gặp Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm về sau, Phương Lâm trầm giọng nói, cho mời. Ấy, Phương Chí lớn tiếng tất cả. Sau đó đến phía trước, cao giọng nói, truyền trại chủ lệnh, cho mời bái sơn khách đến thăm. Hai nhóm thanh đao vệ tề âm thanh quát, truyền trại chủ lệnh, cho mời bái sơn khách đến thăm. Nhiều lần, chỉ thấy huyết đao môn môn chủ Nghiêm Khắc, Triệu gia chủ tớ hai người đồng thời đi theo 30 cao thủ đi vào. Mặc dù thời gian giữa hè, nhất tuyến thiên bên trong nhưng là một mảnh râm mát, lại có gió lùa, quét, cũng là hóng mát. Điền đại đương gia lại gặp mặt, cố nhân, Nghiêm Khắc mỉm cười chắp tay, dò xét phiên đối diện thân mang màu trắng tố thường, lưng đeo một cái cổ phác vô hoa trường kiếm đứng chắp tay Điền Ngũ Nương. Ẩn ẩn sợ hãi than nói, ngày đó giao thủ, nguyên lai tưởng rằng Điền đại đương gia chịu không cạn nội thương. Mấy ngày nay còn lòng có hối hận xuất thủ quá nặng. Trên đời này như Điền đại đương gia như vậy, tuổi trẻ tài cao hậu bối ban đầu liền không nhiều. Nếu bởi vì ta chi tội thương tổn, truyền đến giang hồ tất nhiên cỡ nào phỉ báng nói như vậy. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta buồn lo vô cớ. Chẳng biết tại sao, Nghiêm Khắc tâm lý chợt thấy đến tựa hồ xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng. Nhưng nhất thời cũng không có chỗ. Điền Ngũ Nương nghe vậy, lãnh đạm trên mặt Phượng Nhãn phảng phất giống như băng hồ. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Nghiêm Khắc, tay trái đỏ thẫm ngón trỏ khẽ vuốt cằm, lấy hơi thanh âm trầm thấp nói câu: "Gặp Nghiêm môn chủ không việc gì, ta cũng không cần phải lo lắng. Giang hồ đồng đạo nói ta không tuân theo lão, như vậy ứng đối, quả thực để cho không ít người trong lòng khen một tiếng thật hay. Nếu là nhân vật tầm thường nói như vậy, tự nhiên cuồng vọng. Nhưng Điền Ngũ Nương khác biệt, nàng là tự mình xuất thủ cùng Nghiêm Khắc giao thủ qua, còn bất phân thắng bại tuyệt cường cao thủ. Tự có tư cách này." Triệu Vô Hối nguyên bản gặp Điền Ngũ Nương dung mạo càng hơn Nghiêm Khắc chỗ miêu tả, liền tâm động phi thường. Giờ phút này gặp lại toàn thân áo trắng thắng tuyết, mắt hoành băng hồ khí chất, xa không phải ngày xưa thấy khuê các quý nữ có thể so sánh. Quả thực rất là hấp dẫn. Bất quá hắn mặc dù tâm động phi thường, nhưng cũng biết đại sự đi đầu, không vội vàng được. Bởi vậy kềm chế tâm tư, lặng chờ cơ hội tốt. Mà một phen giao phong chưa chiếm được ưu thế, Nghiêm Khắc cũng bất quá cười ha ha một tiếng, đại khí nói: "Điền đại đương gia quả nhiên giống nhau ngày đó." Lời nói xoay chuyển, lại vì là giới thiệu bên người người: "Đây là 300 năm quận vọng tộc, Yến quận Triệu gia nhị công tử, Triệu Vô Hối, nhị công tử xuất thân Tắc Hạ học cung, như đại đương gia, đều là đương thời tuổi trẻ tuấn ngạn, giang hồ nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, như các người như vậy nhân tài mới nổi, sớm muộn gì đều muốn giao nhau, vừa vặn mượn cơ hội này nhận biết một hai, cũng là chuyện tốt." Triệu Vô Hối bận bịu chắp tay nói: "Tại hạ Triệu Vô Hối, gặp qua Điền đại đương gia." Ánh mắt nóng rực, nhưng tư thái yêu nhã. Điền Ngũ Nương lại chỉ là bên này mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, sau đó ánh mắt xuyên qua đám người, vô ý rơi vào một vị nào đó vô tội nhìn lên trời người trên mặt về sau, giống như chỉ tùy ý đối thương khung gật đầu. Gặp bị như thế không nhìn, Triệu Vô Hối khuôn mặt nhất thời đỏ lên, tràng diện này hiển nhiên để cho hắn xấu hổ vô cùng. Tuy nhiên đang lúc bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế thì Phương Lâm tiến lên nửa bước, ha ha cười nói: "Chúng ta đại đương gia đồng thời không gì khác ý, chỉ là đại đương gia xưa nay say mê võ đạo, tại tầm thường thế thái không quan tâm chút nào, cũng không phải là có ý sơ suất. Việc này muốn đến Nghiêm môn chủ hiểu biết." Nghiêm Khắc nghe vậy cười ha ha, đang muốn nói gì, lại nghe Triệu Kha rung động nguy âm thanh thản nhiên nói: "Nói chính sự a." Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời lại lần nữa túc sát đứng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,